Chương 197, tiến công NES Lobby, canh thứ nhất cầu đặt. Chữa trị Minh Vương sau đó, Nạ Ả Kỳ cũng không có ở họa tờ 7 ở nhiều hơn dừng lại, trực tiếp rời đi cái này địa phương. Dù sao cái này địa phương khoảng cách NES Lobby đã gần vô cùng. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi NES Lobby, đem mình bảo đao thiên vũ vũ chém cho đoạt lại. Còn như cả Lì Phà, Nạ Ả Kỳ đem người nữ nhân này lưu tại họa tờ 7 mặt trên. Chính mình cũng không cần một nữ nhân như vậy, làm vì chính mình thủ hạ. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là ở lại trên cái đảo này, sau đó trợ giúp chính mình sưu tập một ít có không có tình báo. Nạ Ả Kỳ kỳ thực cũng không để bụng, các lì phạ có hay không có thể thành công thu tập được tình báo quan trọng. Ngược lại đi tới Thủy Chi Đô, mục đích quan trọng nhất đã đạt thành. Vài ngày sau, Nạ Ả Kỳ xuất lĩnh đoàn hải tặc rốt cuộc đã tới NES Lobby. Lúc này NES Lobby trước sau như một hùng vĩ đồ sộ. Trước đây Nạ Ả Kỳ phong thần thời điểm, cũng không có tới đến cái này địa phương. Cho nẹp chín sở tồn ở cái tổ chức này, vẫn như cũ ở cái này địa phương hoàn hảo không hao tổn dừng lại. Sở vẹn đẳng căn bản cũng không 12 biết Nạ Ả Kỳ lai lịch, hắn vẫn còn ở dương dương tự đắc thưởng thức tột xù cả. Người này từ từ Đông Hải đoạt đi rồi Nạ Ả Kỳ đao sau đó, vẫn đứng ở NES Lobby bên trong, không ra khỏi cửa cổng trong không phải mại. Gần nhất, thế giới chính phủ đã phái người chuẩn bị muốn cái này đao cho thu hồi đi. Chiếm được tin tức sở vẹn đảm, trong lòng phi thường không nỡ, vì vậy mấy ngày nay tới nay vẫn luôn ở nghiên cứu cẩn thận cây bảo đao này. Mà dưới tay hàng nhập chín toàn thể thành viên, cũng toàn bộ đều lưu tại NES Lobby. Hắc, cây đao này thật là thật lợi hại. Ở Đông Hải thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được một bả xem như là ra dáng điểm đồ đạc. Sở vẹn đang cầm cùng với chính mình trong tay bảo đao, cười hì hì nói. Xem ra hắn đối với thu hoạch của mình còn rất là thỏa mãn, chút nào cũng không có để ý. Kế tiếp khả năng chính mình sẽ đại họa lâm đầu. Ung ung. Vừa lúc đó, Sở Pẹn đang bỗng nhiên cảm giác trên đầu của mình có một hồi rung động. Cả phòng đều không ngừng ở lay động, thậm chí còn có rất nhiều bụi từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? A chật vật không chịu nổi Sở Pẹn đảm, lắc lắc tóc của mình, giận dữ hét. Đại nhân, không tốt rồi. Bên ngoài có một con thuyền hải tặc, đặc biệt to lớn, chúng ta những người này căn bản không chịu nổi hắn tiến công. Một cái hải quân sĩ binh hoang mang rối loạn mang từ bên ngoài chạy vào, hướng về phía Sở Vẹn Đàm nói rằng. Ngươi nói cái gì? Nghe được hải quân sĩ binh lời nói sau đó, Sở Vẹn Đàm trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người có lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên công kích NES Lobby. NES Lobby là thế giới chính phủ thiết lập ở trong Đông Hải Tổng Bộ. Cái này địa phương tương đương với thế giới chính phủ ở Đông Hải quyền ủy cơ cấu. Có người cũng dám đánh NES Lobby. Kỳ thực chính là đang khiêu chiến thế giới chính phủ quyền uy. Một dạng tình huống bên dưới, ngoại trừ một ít kẻ điên ở ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám can đảm đi công kích NES Lobby. Dù sao chuyện này là tốn công mà không có kết quả. Hải tặc sở dĩ muốn đi tới trên biển lớn, đó là bởi vì truy cầu tự do. Bọn họ và thế giới chính phủ căn bản cũng không phát sinh bất kỳ xung đột. Huống chi, nếu như muốn đánh NES Lobby lời nói, cũng sẽ bị toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã chuyện như vậy. Từng cái hải tặc cũng không muốn đi làm. Đương nhiên ngoại trừ có một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ ở ngoài. Đại nhân, chiếc kia chiến hạm thật sự là quá lớn, hầu như đều đã giống như ta nhóm NES Lobby hơi nhỏ. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Cái này hải quân sĩ binh dường như nhìn thấy gì khoa trương thứ gì đó, run lẩy bẩy hồi đáp. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, ta liền không phải tin, sẽ có lớn như vậy đồ đạc tồn tại, khoác lắc cũng nên có một hạn độ. Sở Pẹn đang nghe được hải quân sĩ binh lời nói sau đó, có chút khinh thường một cố. Hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ở cái trên thế giới có người nào có thể tạo ra như thế chiến hạm khổng lồ. Làm Sở Pẹn đang từ trong phòng của mình đi tới, đứng ở NES Lobby trên đài cao, chứng kiến cách đó không xa Minh Vương thời điểm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đây là vật gì? A đây thật là một con thuyền chiến hạm sao? Hắn cầm ống nhòm, không ngừng nhìn về phương xa. Khi hắn chứng kiến trên bong thuyền đứng thân ảnh quen thuộc kia thời điểm, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là phía trước ở trong Đông Hải thủ hạ bại tướng. Sở Pẹn đẳng thấy được Nạ Ả Kỳ sau đó, cười ha ha. Hắn cho rằng phía trước ở Đông Hải thời điểm, Nạ Ả Kỳ đã sớm đã bị mình giết chết. Cuối cùng nếu không phải là đống nhiên xuất hiện chuyện kinh khủng gì, hắn mới có không có khả năng nhanh như vậy liền từ cái kia địa phương đào tẩu. Rời đi Đông Hải sau đó. Sở Pẹn đang còn đặc biệt điều tra qua, trước đây là vật gì kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả trí năng cơ khí đều vẫn luôn đang cảnh cáo. Bất quá chuyện này qua thật lâu sau, Sở Pẹn đang đều không có bất kỳ hạ lạc. Hắn vốn chính là một cái thái điểu, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực, đối với chuyện này cũng không giải quyết được gì. Cho nên khi hắn chứng kiến nạ ạ kỳ lái như vậy một con thuyền chiến hạm khổng lồ qua đây thời điểm, sở vẹn đám vai tâm tư lại nổi lên tới. Hắn cảm thấy nếu như có thể đem nạ ạ kỳ giết chết, từ trong tay của hắn đem chiếc này chiến hạm khổng lồ cướp về, đưa cho thế giới chính phủ cao tầng nói, như vậy chính mình lại là một cái công lớn. Có thể đến lúc đó chính mình khả năng lại sẽ thăng quan thêm tước. Nghĩ tới đây sau đó, sở vẹn đám không do dự nữa, mệnh lệnh tất cả binh sĩ, toàn thể hướng nạ ạ kỳ chiến hạm 430 nã pháo. NES Lobby có rất nhiều hải quân sĩ binh. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn có tổng bộ hải quân trung tướng tồn tại. Cái này địa phương nhất định chính là một cái đồng tường thiết bích một dạng pháo đài. Sở vẹn đảm làm cho này cái NES Lobby cao nhất trưởng quan, hắn sở hữu hết thể quyền quyết định. Khi hắn hạ đạt cái này mệnh lệnh sau đó, tất cả hải quân sĩ binh toàn bộ đều về tới chính mình chiến đấu cương vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trên biển khơi tiếng pháo đại tác phẩm. NES Lobby vô số đạn tháo. Toàn bộ đều giống như nạ ạ kỳ lái minh vương đánh tới. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ chứng kiến trên bầu trời rầm rạp chẳng chịt đạn pháo sau đó, nạ mì đám người đứng ở nạ ạ kỳ phía sau mặt không đổi sắc nói. Thậm chí ngay cả bình thường khó tin cậy nhất cô bù ghi, hiện tại cũng vẻ mặt ngưng trọng, căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ dáng vẻ. Cùng nạ ạ kỳ trải qua sóng to gió lớn sau đó, những người này cũng sớm đã trải qua luyện ra. Đối mặt thông thường nguy hiểm căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Đó còn cần phải nói sao chơi hắn nạ ạ kỳ cũng là hào khí trùng thiên, ra lệnh phía sau thủ hạ nói rằng. Nghe được cái này mệnh lệnh sau đó, Sô Bù Gỉ cùng cả hạ mấy người cũng đều không chút nào hàm hồ, mệnh lệnh tất cả thuyền viên toàn bộ đều trở lại chính mình chiến đấu cương vị. Minh Vương chính thức bắt đầu phản kích. Vô số đạn pháo trong nháy mắt từ chiến hạm to lớn bên trong bắn ra. Trên bầu trời nhất thời không ngừng có đạn pháo tiếng nổ vang lên.